Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 173 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio lẫn kênh Âm Dương Quán để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì Ứng Hoan Hoan nhìn gã thanh niên đang ngẩn người bên cạnh Ma Thi. Trên gương mặt thanh tú hiện lên một nụ cười tinh nghịch, vẫy vẫy tay trước mặt hắn mà nói: "Này này, ngây ngốc rồi à? Cẩn thận Ma Thi lại bò dậy đó." Lâm Động giờ khóc giờ cười mà nói: "Ta đâu có nói ngươi cản trở ta. Hơn nữa có khi sau này ta lại cản trở ngươi ấy chứ." Ứng Hoan Hoan có thân phận thần bí là Luân Hồi Già. Tuy rằng Lâm Động không thật rõ về cái khái niệm này, nhưng hắn biết khi mà Ứng Hoan Hoan thức tỉnh thì thực lực chắc chắn sẽ vô cùng khủng khiếp. Đến lúc đó ai cản trở ai thật sự là khó nói. Ứng Hoan Hoan chớp chớp mắt, tuy không hiểu tại sao Lâm Động lại nói những lời như vậy, nhưng nghĩ một lúc thì nàng cười mà nói: "Nếu như có ngày đó thì ngươi yên tâm đi, ta sẽ không trách ngươi cản trở ta đâu, ta sẽ bảo vệ ngươi." Vừa dứt lời nàng không kìm được mà mỉm cười, hiển nhiên là đang nghĩ đến cảnh Lâm Động cần mình bảo vệ sẽ thật là thú vị. Lâm Động lắc lắc đầu, cũng không muốn nói thêm hơn về chủ đề này nữa, ánh mắt chuyển sang quầng sáng trắng ở trong tay. Bạch quang khá là ôn hòa, trong đó là một viên đan hoàn to cỡ bằng ngón tay cái đang xoay tròn. Một thứ sinh khí thần kỳ, kỳ dị lan tỏa. Lâm Động có thể cảm nhận được sự dồi dào của luồng sinh khí đó. Đây là sinh huyền cốt châu sao? Lúc này Ứng Hoan Hoan cũng tiến lại tò mò nhìn quầng sáng trong tay của Lâm Động. Lâm Động gật đầu cười. Vận khí lần này cũng không tệ. Nếu không phải đám đệ tử kiếm tông dụ dỗ hai cỗ mai thi kia đi, thì hiển nhiên là đạo tông cũng chỉ còn cách chạy trốn. Dù sao đối phó với cả một cỗ mai thi cũng đã rắc rối thế này rồi, nếu như đối mặt với cả bốn cỗ thì chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Còn về việc kiếm tông làm sao để mà đối phó với cả hai cỗ mai thi kia thì Lâm Động không thể suy nghĩ tới. Chuyện này là tự bọn chúng tìm tới. Tuy Lâm Động không có ý hại chúng, nhưng mà cũng không chủ động đi giúp đỡ. Lâm Động quan sát sinh huyền cốt châu trong tay rồi cất đi. Tiếp đó quét mắt nhìn cỗ ma thi ngã gục ở dưới đất. Hắn cúi xuống chạm tay vào nó. Nơi mà ngón tay chạm vào thì cứng ngắc lạnh toát. Thân thể ma thi trải qua sự xâm thực của ma khí đã trở nên vô cùng cứng chắc. Mức độ đó còn có lẽ vượt xa cả thanh thiên hóa long quyết của hắn nữa. Sao vậy? Ứng Hoan Hoan thấy hành động đó của Lâm Động thì hơi lạ mà hỏi. Ma thi này mạnh mẽ đến đáng sợ. Vớt ở đây có phải là quá đáng tiếc không nhỉ? Lâm Động chép miệng mà nói. Thứ ma thi này mấy người vạn khôi môn thích lắm đó. Bọn họ có thể luyện chế thành khôi lỗi, nhưng mà chúng ta thì không biết cách. Hơn nữa thì ma thi cũng không giống thi thể bình thường, trong nó có ma khí của dị ma vực. Nếu luyện chế bừa bãi, khi mà ma khí xâm thể thì lý trí sẽ bị xâm thực. Ứng Hoan Hoan nói. Luyện chế thành khôi lỗi sao? Ánh mắt của Lâm Động lấp lánh. Hắn từng có khôi lỗi, nhưng nó là thứ nhặt được, vì thế hắn không có bản lĩnh luyện chế khôi lỗi. Nhưng nếu khống chế ma thi thì cũng không phải hoàn toàn không có cách. Ta để nguyên thần ở trong ma thi thì chắc là có thể khống chế được nó nhỉ? Lâm Động ngẩng lên nhìn Ứng Hoan Hoan mà hỏi. Cách nghĩ của hắn thì không hề phức tạp. Hiện giờ hắn đã ngưng tụ được nguyên thần. Nếu để nguyên thần vào ma thi, dựa vào sức mạnh của nguyên thần để mà biến ma thi thành khôi lỗi, chịu sự điều khiển của hắn. Không được đâu. Ma khí trong ma thi rất là nặng, người bình thường đến luyện chế cũng không dám. Nếu ngươi để nguyên thần vào đó là lập tức sẽ bị ma khí xâm thực. Điều đó chẳng khác nào tự tìm cái chết cả. Ứng Hoan Hoan nghe thế thì mặt lập tức biến sắc vội vàng mà nói. Nhưng đó là với ngươi nguyên thần bình thường thôi. Lâm Động mỉm cười rồi giơ bàn tay ra. Một đạo quang ảnh nguyên thần to cỡ bằng bàn tay xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Khi mà quang ảnh đó xuất hiện thì bỗng tỏa ra rất nhiều hoa văn ánh sáng. Ánh sáng màu đen xuất hiện trên bề mặt, dường như là bọn chúng hình thành nên một đạo phù văn vô cùng huyền ảo. nhìn tựa như là hắc động tỏa ra một thứ lực lượng thôn phệ mạnh mẽ. Đây là thôn phệ tổ phù sao? Ứng Hoan Hoan nhìn phù văn trên bề mặt nguyên thần rồi khẽ nói, dường như là cũng không ngạc nhiên cho lắm. Hiển nhiên là nàng ta đã bằng cách nào đó biết được Lâm Động có thôn phệ tổ phù. Ừ, ta có thôn phệ tổ phù bảo vệ nguyên thần. Ma khí trong ma thi có mạnh đến thế nào thì cũng chẳng thể xâm thực được đâu. Lâm Động gật đầu. Điều này cũng là nguyên nhân hắn dám để nguyên thần vào trong ma thi. Nếu như là có thôn phệ tổ phù thì chắc là không có vấn đề gì đâu. Ứng Hoan Hoan thở phào một tiếng gật gù mà nói, hộ pháp giúp ta, để ta thử xem sao. Ánh mắt Lâm Động rực cháy. Sự mạnh mẽ của ma thi hắn đã được đích thân lĩnh giáo, khả năng chịu đòn công kích của nó khiến cho Lâm Động cũng phải đau đầu. Nếu không phải hắn nghịch đảo càn khôn cổ trận, dùng lực phân giải thì có lẽ không thể phá vỡ được lớp phòng ngự đó. Vì thế nếu không chế được ma thi thì chắc chắn lực chiến đấu sẽ được tăng lên vô cùng mạnh mẽ. Ừ, để ta hộ pháp. Ứng Hoan Hoan đáp một tiếng rồi lùi ra xa. Lâm Động ngồi xuống đằng trước ma thi. Trước tiên là làm dịu lại nguyên lực trong cơ thể, rồi sắc mặt dần dần ngưng trọng, tâm thần khẽ động. Nguyên thần trong lòng bàn tay bay ra rồi chui vào trong ma thi từ đỉnh đầu. Phụt phụt. Ngay sau khi mà nguyên thần chui vào trong ma thi, thi thể vốn nằm in bỗng nhiên có dị biến. Rất nhiều luồng ma khí nồng nặc màu đen bùng phát ra từ cơ thể của ma thi, rồi dồn lên phần đầu. Ở đó có một tầng kim quang phát sáng. Ma khí không ngừng tràn ra từ cơ thể ma thi và cuối cùng là bao phủ quanh quầng kim quang, bắt đầu xâm thực nó. Trước sự xâm thực đó thì kim quang hiển nhiên đã nhanh chóng yếu đi. Thấy vậy ánh mắt Lâm Động tối lại, trong đầu hừ lạnh một tiếng, ấn pháp biến hóa. Trong kim quang lập tức xuất hiện một đạo phù văn màu đen rồi biến thành một cái hắc động bảo vệ nguyên thần bên trong. Phụt phụt. Ma khí tiếp xúc với cả hắc động đang xoay tròn, lập tức thì bị lực lượng thôn phệ nuốt gọn. Có điều lần này, số ma khí bị nuốt vào khiến cho sắc mặt Lâm Động hơi thay đổi. Vì hắn nhận ra thứ ma khí này chẳng có chút lợi ích gì, ngược lại dường như nó làm vẩn đục nguyên lực vốn trong sạch của hắn. Vậy là hắn liền dùng thôn phệ tổ phù tiêu diệt hết ma khí. Thôn phệ tổ phù giống như là lớp phòng ngự hoàn hảo, bảo vệ nguyên thần của Lâm Động vô cùng nghiêm ngặt. Sau khi mà thấy xâm thực không có tác dụng, thì đám ma khí bắt đầu rút lui vào trong cơ thể của ma thi. Khi mà ma khí rút đi, thì một cảm ứng kỳ lạ dâng lên trong lòng của Lâm Động. Rồi hắn thầm ra lệnh, ma thi đang nằm dưới đất bỗng mở trừng mắt, khiến cho Ứng Hoan Hoan giật thoát cả mình. Nhưng mà khi thấy ma thi không có hành động tấn công thì nàng thở phào, xem ra cách làm của Lâm Động có tác dụng rồi. Ánh mắt của Lâm Động rực cháy nhìn ma thi đang đứng dậy theo mệnh lệnh của mình. Đôi mắt của ma thi cũng không còn màu đỏ ngầu nữa mà giờ lên ánh kim sắc, sát khí cũng nhạt đi rất nhiều. Thành công rồi sao? Ứng Hoan Hoan thận trọng mà hỏi. Hình như là vậy. Lâm Động cười cười, tâm thần khẽ động. Ma thi đứng yên bên cạnh hắn như là người hộ vệ trung thành nhất. Thế này thì mới là có thu hoạch đó. So với sinh huyền cốt châu, khống chế được ma thi hiển nhiên khiến Lâm Động phấn khích hơn. Dù sao đây cũng là lực chiến đấu, có nó rồi thì sau này nếu gặp nguyên môn cũng bớt được không ít áp lực. Được rồi, chúng ta về chỗ của tỷ tỷ đi, không biết bọn họ đối phó thế nào rồi. Ứng Hoan Hoan dường như là không chịu nổi ánh mắt rực cháy của Lâm Động khi mà nhìn ma thi, rầu môi lên mà nói. Chúng ta đi. Nhắc đến chuyện này ánh mắt Lâm Động hơi nheo lại. Sau khi giao đấu với cả ma thi mới biết được sự khó đối phó của nó. Tuy rằng bên Ứng Tiếu Tiếu đông người, nhưng nếu không vây khốn được ma thi, vậy thì các đệ tử bình thường sẽ không chống đỡ được sự tấn công của nó. Đến lúc đó thì thương vong sẽ không phải là ít. Đi nào. Nghĩ vậy Lâm Động cũng không dám chậm trễ, hô lên rồi bay đi trước. Ứng Hoan Hoan nhanh chóng đuổi theo sau. Cỗ ma thi cũng đi theo như hình với bóng. Mọi người, duy trì trận pháp, phong tỏa nó lại, đừng để nó chạy ra ngoài. Lúc này trên hoa nguyên, nơi hàng trăm thân ảnh đang lơ lửng trên trời, giữa bọn họ hình thành một trận pháp kỳ dị. Nguyên lực hùng hồn phát ra từ cơ thể bọn họ và cuối cùng biến thành một quang trận khổng lồ phong tỏa vị trí ở trung tâm. Ở trung tâm vào lúc này là một cỗ ma thi đang điên cuồng tấn công quang trận. Sức mạnh khủng khiếp đó khiến cho quang trận liên tục nổi gợn sóng. Vương Diêm chém mạnh trọng kiếm xuống, Một luồng kiếm khí mạnh mẽ bắn ra, oanh kích lên người của Ma Thi. Sức mạnh cuồng bạo đánh bay Ma Thi, rồi lại đập ngược trở lại do va vào quang trận. Nhưng dù dính trọng kích như vậy, nhưng mà Ma Thi vẫn lập tức đứng dậy. Trên thân thể chỉ xuất hiện một vệt trắng mờ nhạt. Đáng chết thật đó, lớp phòng ngự của nó mạnh quá. Sắc mặt của Vương Diêm có phần khó coi. Đòn công kích của hắn dù là cường giả kiểu nguyên niết bàn cũng không dám đỡ, vậy mà đánh lên Ma Thi lại chẳng hề hấn gì. Bên cạnh hắn, vẻ mặt của Ứng Tiếu Tiếu cũng vô cùng nặng nề. Với số lượng đông đảo của bọn họ đã vây khốn được Ma Thi, nhưng mà đòn công kích của bọn họ lại không gây được sát thương gì lớn cho Ma Thi, mà nó lại không biết sợ, chẳng biết đau. Đúng là một cỗ máy giết người không biết mệt mỏi. Cứ thế này thì chẳng phải điều hay. Dù sao thì bọn họ cũng không thể tiêu tốn toàn bộ thời gian cho cỗ Ma Thi này được. Tất cả tập trung công kích. Ứng Tiếu Tiếu sau khi trầm ngâm thì vung tay mà nói. Lúc này đành phải bớt phòng ngự đi một chút. Nhiều người phát động công kích thì hy vọng có thể phá vỡ được phòng ngự của cỗ Ma Thi này. Tiếu Tiếu sư tỷ, hình như chúng ta bị phát hiện ra rồi. Nhưng mà ngay sau đó thì Thanh Diệp ở bên cạnh sắc mặt khẽ biến mà nói. Nghe vậy, Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm đều nheo mắt, ngẩng lên nhìn, thì thấy phía xa bỗng có không ít tiếng gió rít. Không lâu sau đó thì rất nhiều thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Trên bầu trời nhanh chóng có rất nhiều thân ảnh bay tới, dường như là số lượng khoảng 100 người, nhưng rõ ràng là không cùng một thế lực, dường như là một vài thế lực quy mô nhỏ ở Đông Huyền Vực. Nhưng mà thường thì loại người này càng khó đối phó, bởi vì bọn chúng tự mình sinh tồn, thực lực chắc chắn là không hề kém cỏi. Hơn nữa, thường đều là loại đã trải qua những trận chiến sinh tử. Áp lực của tông phái siêu cấp với cả bọn chúng dường như không đáng kể. Phía trước đám người này có bốn thân hình lơ lửng trên không. Cả bốn người khoảng độ tuổi trung niên, gương mặt gầy gò, ánh mắt đều lấp lánh tinh quang. Ma Thi sao? Ánh mắt bọn họ lúc này đang nhìn Ma Thi bị đệ tử đạo tông vây khốn. Rồi ánh mắt dừng lại nơi đan điền của Ma Thi. Viên đan hoàn bên trong quầng sáng khiến ánh mắt bọn họ lập tức cháy rực. Cái gì? Sinh huyền cốt châu? Đúng là bảo bối rồi. Vận khí của bọn chúng cũng tốt thật đó. Một nam tử mũi chim ưng liếm môi mà nói. Mà đó chính là đệ tử của đạo tông đúng không? Bên cạnh nam tử mũi ưng chim là một nam tử mặc hồng bào nhíu mày mà hỏi. Cũng không tệ nhỉ. Lưu San được mệnh danh là xích ma thù, cũng bị một đám tiểu tử vắt mũi chưa sạch kia dọa sao? Nam tử có da mặt khô héo, nghe thấy thì không kìm được mà cười mỉa. Khổ cốt, người ít nói lời móc mỉa trước mặt ta đi. Lưu San ta có gì mà chưa trải qua chứ? Nam tử hồng bào cười khẩy. Vậy ngươi có hứng thú với cả tình hình trước mặt không? Nam tử da khô kia cười nói. Nhìn bọn chúng thế kia, rõ ràng không làm gì được Ma Thi. Chúng ta ra tay thì có thể coi là đã giải vây cho bọn chúng. Hiển nhiên là bọn chúng sẽ cảm tạ chúng ta nhỉ. Nam tử mặc hồng bào cười mà nói. Nhưng mà bọn chúng đông người đó. Một nam tử đứng phía sau nam tử hồng bào lên tiếng. Chỉ là một đám ngây thơ non nớt được bao bọc trong tông phái mà thôi. Đâu thể so sánh được với cả chúng ta. Ngày nào cũng quyết chiến sinh tử. Nếu bọn chúng biết điều thì cho đi. Còn nếu không biết thì dạy cho chúng bài học. Nam tử mũi ưng cười lạnh mỉa mai mà nói. Nào, đi nào, lại gần xem sao. Nam tử được gọi là xích ma thủ Lưu San vẫy tay rồi dẫn đoàn người dần tiếp cận khu vực của đệ tử đạo tông. Khi mà bọn chúng động thân thì các đệ tử đạo tông vẫn luôn quan sát bọn chúng cũng căng thẳng. Ánh mắt của Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm đều trả lên hàn ý. Các vị, đệ tử đạo tông bọn ta đang đối phó với cả Ma Thi, không thể để ảnh hưởng được. Hy vọng rằng chư vị hãy tránh xa một chút. Ứng Tiếu Tiếu ra hiệu cho Vương Diêm. Vương Diêm cũng cảnh giác hơn, rồi Ứng Tiếu Tiếu ngẩng lên mà nói như vậy. Vất vả quá nhỉ. Ta dường như là thấy các ngươi đang bị Ma Thi khiến cho vất vả quá. Thôi thì chi bằng để bọn ta giúp đỡ đi. Đệ tử đạo tông các ngươi còn phải giao đấu với cả tông phái khác, đừng để lãng phí sức lực tại nơi này như thế. Nam tử da khô cười hăng hắc mà nói. Nghe lời nói thiếu thiện cảm đó, ánh mắt của Ứng Tiếu Tiếu tối sầm lại. Nàng quét mắt nhìn bốn người đứng đầu, rồi nhận ra bọn chúng đều thuộc cấp bậc kiểu nguyên niết bàn. Xem ra cũng là thủ lĩnh một phương. loại người này tính ra còn khó nhằn hơn một vài thế lực lớn. Ngay địa chỉ cố định bọn chúng cũng chẳng có. Dù đạo tông có nổi giận, muốn bắt bọn chúng thì cũng tốn rất nhiều công sức. Tuy rằng Yến Thiếu Thiếu biết là bọn chúng cũng không dám làm chuyện giết người diệt khẩu, nhưng chắc chắn sẽ khó tránh khỏi việc quấy nhiễu. Đệ tử đạo tông bọn ta tự ứng phó được với cả ma thì không cần các ngươi nhúng tay vào. Nếu biết điều thì cút ngay đi. Vương Diêm thì không hiền lành như Ưng Thiếu Thiếu, thấy bọn chúng không có ý tốt lành gì thì lập tức mặt lạnh mà nói. Khi nói thì một luồng khí tức hung hãn cũng bùng phát ra từ cơ thể của hắn, trọng kiếm trong tay lấp lánh hàn quang. Khẩu khí lớn thật đó nhỉ. Bốn người bọn Lưu San thấy vậy thì sắc mặt đều thay đổi, cười khẩy mà nói. Này Vương Diêm, tuy rằng ngươi xếp hạng 2 trong tông phái Thông Tập Bàng, nhưng mà cũng đừng ra vẻ trước mặt bọn ta. Hồi bọn ta vẫn còn lăn lộn trên giang hồ, ngươi không biết còn ở xó xỉnh nào đâu. Vậy các ngươi thử xem đi. Ánh mắt của Vương Diêm lạnh như băng, chân bước ra, mắt trừng trừng hung hăng nhìn bọn chúng. Hắn biết với loại người này chỉ cần mềm mỏng một chút là bọn chúng sẽ được đằng chân lưng đằng đầu. Ánh mắt của tất cả đệ tử đạo tông đầy phẫn nộ. Hiển nhiên nếu không phải duy trì trận pháp phong tỏa Mai Thi thì có lẽ bọn họ đã ra tay giết hết bọn kia rồi. Tình hình lúc này mà cũng dám ngông cuồng sao? Chỉ cần bọn ta phá vỡ trận pháp, Mai Thi thoát khỏi cuộc trói buộc thì đạo tông các ngươi sẽ thảm thương đó, đừng tin tưởng. Lưu San cười nham hiểm, giọng nói đầy sự uy hiếp. Ánh mắt của Ưng Tiếu Tiếu lạnh tanh rồi phẩy phẩy tay. Thấy dấu hiệu đó thì trong 300 đệ tử đạo tông lập tức có 100 người tách ra khỏi trận pháp rồi đứng ra đằng sau của Ưng Tiếu Tiếu. Ánh mắt lạnh lùng khóa chặt bọn người kia, rõ ràng không hề có ý thỏa hiệp. À, có khí phách. Bọn người Lưu San thấy quang trận hơi yếu đi một chút vì 100 người kia tách ra thì sắc mặt hơi biến. Hiển nhiên là không ngờ là Ưng Tiếu Tiếu lại dám đối kháng với cả bọn chúng vào lúc này. Nếu đã vậy thì đừng khách khí, đừng có trách bọn ta không khách khí. Nam tử mũi ưng cười khẩy, chân bước ra, nguyên lực bùng phát rồi vung tay định động thủ. Vút! Thế nhưng mà đúng vào lúc hắn sắp vung tay xuống thì từ xa bỗng vang lên tiếng gió rít. Rồi một quang ảnh lướt qua xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Đột nhiên kình phong cuồng bạo ập xuống. À, kẻ nào đó? Đòn công kích bất ngờ khiến sắc mặt hắn biến đổi. Hai tay nắm lại thúc động kim quang hình thành lên đỉnh đầu một tấm lá chắn. Dầm! Không có một lời đáp lại nào, một thân cây màu đen giáng xuống tấm lá chắn, dường như chỉ trong chớp mắt đã đánh tan tấm lá chắn, rồi sức mạnh không hề giảm mà giáng thẳng xuống người của tên chim mũi ưng. Phục! Nam tử chim mũi ưng thì nhất thời phụt máu, thân hình lao thẳng xuống mặt đất tạo nên một cái hố khổng lồ. Là kẻ nào? Công kích quá nhanh khiến sắc mặt bọn Lưu San kịch biến, liền vội vàng ngẩng lên thì thấy cách đó không xa hiện ra một thanh niên gầy gò, trong tay hắn là một gốc khắc thụ kỳ lạ. Lúc này gã thanh niên ấy cũng đang nhìn bọn chúng với ánh mắt lạnh như băng, khóe miệng nhếch lên đầy sát ý lạnh lùng. Một lũ không thức thời, dám có ý đồ với cả đạo tông ta sao? Ta đếm từ 1 đến 10, không cút thì chết. Mà bọn Lưu San vừa nhìn thấy gã thanh niên vừa xuất hiện, cảm nhận sát khí tràn ngập quanh người của hắn, sắc mặt bọn chúng đều thay đổi. Bọn chúng dám ra tay với cả bọn Ứng Tiếu Tiếu, vốn dĩ đã có chút lo sợ. Dù sao thì đạo tông cũng là một trong bát đại tông phái siêu cấp. Một khi mà bọn họ nổi cơn thịnh nộ thì bọn chúng khó lòng chống cự được. Vì vậy từ đầu đến cuối thì bọn chúng không hề có ý định giết người đoạt bảo vật. Cùng lắm chỉ là do lòng tham xúi dục, định khiến các đệ tử trẻ tuổi của đạo tông dè chừng, từ đó chia cho bọn chúng một chút mà thôi. Thế nhưng mà bọn chúng lại không ngờ, đệ tử của đạo tông nhìn có vẻ vắt mũi chưa sạch, nhưng kẻ sau lưng lại hung hãn hơn kẻ trước. Bọn Ứng Thiếu Thiếu có vẻ là dễ nói chuyện, chứ kẻ kia vừa xuất hiện đã buông lời hung hăng rồi. À, tiểu tử, ngươi cũng quá ngông cuồng rồi đó. Lưu Sam cười khẩy. Tuổi tác của bọn chúng thì cũng lớn hơn bọn Lâm Động không ít, bao nhiêu năm nay cũng coi như là có chút danh tiếng. Nhưng mà lúc này lại bị Lâm Động đập vào mặt một câu nói, đương nhiên là trong lòng không khỏi phẫn nộ. Thế nhưng mà Lâm Động làm như là không nghe thấy tiếng cười khẩy của bọn chúng. Sau 10 lượt đếm, hắn ngẩng đầu lên, sát ý tràn ngập trong mắt mà nói. Hết 10 lượt rồi. Vừa dứt lời thì phía sau hắn lóe lên một đạo hắc quang và cuối cùng biến thành một cỗ ma thi đứng sau hắn. Cái gì? Ma thi? Khi mà cỗ ma thi vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều thốt lên kinh ngạc. Ngay cả Ứng Tiếu Tiếu, Vương Diêm cũng nhìn quang ảnh phía sau Lâm Động đầy sự chấn động, rồi không kìm được nhìn cỗ ma thi trong quang trận, nhịp thở tăng nhanh. Thật sự là bọn họ không thể ngờ Lâm Động không những giải quyết được cỗ ma thi đó mà còn khống chế được nó. Vẻ mặt của bọn Lưu San cũng đầy vẻ kinh hãi khi mà nhìn thấy ma thi phía sau Lâm Động. Tất cả đều tự động lùi về phía sau mấy bước. Ây ây ây ây ây, vị huynh đệ đây, đừng nóng đừng nóng, bọn ta chỉ đi ngang qua đây mà thôi. Sắc mặt bọn Lưu San đều thay đổi, nhìn nhau rồi vội vàng lên tiếng, thận trọng lùi về phía sau, đồng thời trong bụng thầm chửi. Giờ đây tông phái siêu cấp ngay cả các đệ tử trẻ tuổi cũng đáng sợ như vậy sao? Cút. Lâm Động nhìn bọn chúng biến sắc và cũng chẳng có tâm trạng dây dưa với cả bọn chúng, ánh mắt lạnh tanh mà quát. Khi mà nghe tiếng quát ấy, bọn Lưu Gián không dám nổi giận, liền vội vàng gật đầu, rồi đem theo thủ hạ chạy mất. Bọn chúng cũng chẳng phải loại ngu ngốc, nhìn tình hình này, chẳng may kích nộ tên sát tinh đó thì có thể sẽ phải chết thê thảm lắm. Các ngươi không sao chứ? Sau khi đuổi được bọn kia đi rồi, Lâm Động quay lại, sát khí trên gương mặt tan đi, nhìn mấy người Ứng Tiếu Tiếu cười mà nói. Không sao, nhưng mà hơi xui xẻo một chút. Thực lực bọn chúng cũng chẳng tệ, bốn tên kiểu nguyên niết bàn. Ứng Tiếu Tiếu bất lực mà nói. Đều là bọn lăn lộn trong nhiều năm ở Đông Huyền Vực, có thực lực như vậy thì cũng không có gì là lạ cả. Lâm Động cười mà nói. Ở Lâm Động này, ma thi này, ngươi luyện chế nó thành khôi lỗi rồi sao? Lúc này thì Vương Diêm kinh ngạc nhìn ma thi đằng sau Lâm Động, không kìm được mà hỏi. Ta dùng nguyên thần khống chế nó thôi, Lâm Động cười mà nói. Nghe vậy thì sắc mặt Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm đều hơi thay đổi. Hiển nhiên là bọn họ đều biết mức độ mạo hiểm của phương thức này. Nhưng nghĩ lại, nhìn Lâm Động bình thản thế kia thì chắc chắn là có thủ đoạn riêng của mình để tránh được mối nguy hiểm đó. Tì tì, mọi người chưa giải quyết xong ma thi sao? Ứng Hoan Hoan lúc này tiến lại nhìn quang trận mà nói. Ừ, lớp phòng ngự của nó quá đáng sợ. Bọn ta vây khốn được nó, nhưng mà mãi không thể giải quyết được. Ứng Tiếu Tiếu cười khổ. Thôi, bỏ trận pháp đi, để ta ứng phó với nó cho. Lâm Động cười. Có kinh nghiệm ban nãy, chắc chắn hắn biết cách đối phó với cả ma thi có lực phòng ngự cực mạnh này. Nghe vậy thì Ứng Tiếu Tiếu hơi do dự một chút rồi gật đầu. Nếu Lâm Động đã giải quyết được một cỗ ma thi thì chắc cỗ thứ hai này cũng không quá khó khăn. Ứng Tiếu Tiếu khẽ vung tay, đám đệ tử đạo tông nhanh chóng thu lại nguyên lực, quang trận lập tức biến mất. Wow! Quang trận vừa biến mất, hai mắt của ma thi càng thêm đỏ ngầu, thân hình khẽ động rồi biến thành hắc quang lao vào các đệ tử đạo tông xung quanh. Nhưng mà khi nó vừa mới xông tới thì ma thi phía sau Lâm Động cũng đã bay tới, tựa như là một viên đạn pháo lao thẳng vào người của ma thi kia. Hai bên lập tức rơi xuống đất tạo thành một cái hố khổng lồ trên mặt đất. Hai cỗ ma thi lăn lộn điên cuồng dưới đất, nhưng nơi mà bọn chúng đi qua thì mặt đất đều tựa như là nứt ra vô số khe rãnh, sức mạnh vô cùng đáng sợ. Lâm Động cúi đầu nhìn hai cỗ ma thi đang quẩn nhau, rồi xoay bàn tay một cái, quang trận hiện ra. Rồi hắn bay tới trước mặt ma thi kia, bàn tay cong lại đánh vào vùng đan điền của nó. Phụt phụt. Màu đen trên bề mặt da khô héo nhưng mang lực phòng ngự kinh người của nó dần dần tan đi. Kinh lực từ bàn tay của Lâm Động tăng lên, lớp phòng ngự khiến Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm bất lực đã bị Lâm Động xuyên thủng. Hắn tóm một cái trúng quầng sáng trắng nơi đan điền rồi rút ra. Cái gì? Giải quyết xong rồi sao? Trên không trung, Ứng Tiếu Tiếu, Vương Diêm và các đệ tử đạo tông đều há hốc miệng nhìn cảnh tượng đó. Bọn họ nhìn nhau, không gian bỗng chốc lặng như tờ. Bọn họ thật là không thể ngờ, mai thi vừa rồi bọn họ tấn công kích kiểu gì cũng chẳng có phản ứng, giờ đây đã bị Lâm Động giải quyết nhẹ nhàng đến như vậy. Ơ, người... Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm đều kinh ngạc nhìn thân ảnh đang dần dần đáp xuống. Bọn họ nhìn quầng sáng trong tay hắn, rồi lại nhìn bàn tay ngưng tụ quang trận như đang suy nghĩ điều gì. Xem ra Lâm Động này đã dùng thủ đoạn gì đó để mà phá giải lớp phòng ngự. Mà một khi ma thi đã mất lớp phòng ngự thì cũng giống như là cưa mất càng vậy, cua mất càng, lực chiến đấu giảm mạnh. Tiêu Thiếu Sư Tỷ, Vương Diêm Sư Huynh, hai người đều là kiểu nguyên niết bàn. Tác dụng của sinh huyền cốt châu này sẽ tốt hơn với hai người đó. Lâm Động đưa sinh huyền cốt châu trong tay cho Ứng Tiếu Tiếu, rồi lấy sinh huyền cốt châu lúc nãy có được đưa cho Vương Diêm. Tuy rằng sinh huyền cốt châu cũng có tác dụng với cả Lâm Động, nhưng mà cũng không thể hiện rõ rệt như là hai người Ứng Tiếu Tiếu. Nếu như bọn họ đủ cơ duyên thì chưa biết chừng có thể bước tới ngưỡng cửa sinh huyền cảnh. Như vậy thì lực chiến đấu sẽ tăng mạnh, sau này khi gặp người của nguyên môn sẽ là trợ lực không nhỏ. Hai người Ứng Tiếu Tiếu nhận lấy sinh huyền cốt châu đều khựng người, rồi chần chừ một chút mà nói: trong chuyện này công của ngươi là lớn nhất, ta không cần đâu. Không sao, cho ta thứ này là được rồi. Lâm Động cười vỗ lên cỗ ma thi thứ hai. Tuy rằng nguyên thần chỉ khống chế được một cỗ ma thi, nhưng giữ lại một cái để đề phòng cũng không phải là chuyện gì xấu. Hai người Ứng Tiếu Tiếu thấy vậy thì cũng gật đầu, cất sinh huyền cốt châu đi. Tiếu Tiếu Sư Tỷ này, mấy ngày trước ta tìm được thứ này trong cái lư đồng mua ở thành thị dị ma, dường như là bản đồ về một cổ tàng. Tỷ có nhận ra chỗ nào trong dị ma vực này không? Lâm Động cũng cất cỗ ma thi kia vào túi càn khôn, rồi dùng tinh thần lực hình thành một tấm bản đồ ánh sáng. Bản đồ cổ tàng sao? Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm khựng người, rồi nhanh chóng nhìn lên tấm bản đồ, rất nhanh vẻ kinh ngạc tràn đầy trên gương mặt bọn họ. Lâm Động sư đệ, tấm bản đồ này không phải là phần thiên cổ tàng đấy chứ? Ứng Tiếu Tiếu nói. Sao? Lần này đến lượt Lâm Động sững người, hắn còn chưa nói ra cái tên đó, tại sao Ứng Tiếu Tiếu lại biết? Tiếu Tiếu sư tỷ biết phần thiên cổ tàng sao? Lâm Động có cảm giác không lành, hắn vốn tưởng không ai biết về thứ đó. À, trong dị ma vực này còn không ít cổ tàng, và phần thiên cổ tàng chính là một trong số những cái vô cùng nổi tiếng đó. Còn về tấm bản đồ này thì cũng không nhiều giá trị lắm, vì rất nhiều người đều biết vị trí của phần thiên cổ tàng ở đâu. Nghe vậy thì sắc mặt Lâm Động trở nên khó coi, cảm giác như là thứ hắn vừa mới coi là bảo bối thật ra lại là đồ bỏ đi. Nhưng mà biết là một chuyện, đến nay thì vẫn chưa ai khai mở thành công phần thiên cổ tàng này cả. Ngoài ra thì bọn người nguyên môn cũng đã nhắm vào phần thiên cổ tàng từ lâu rồi, lần này chắc chắn bọn chúng lại đến đó đó. Thất bại nhiều năm như vậy, có khi lần này lại có chút khả năng thành công. Khai mở phần thiên cổ tàng sao? Lâm Động chau mày lại, trong lòng hơi run, đột nhiên nhớ đến tấm quang bài thần bí mà chiếc lư đồng tan chảy tạo thành. Chúng ta cùng đến phần thiên cổ tàng đi. Mấy người Ứng Tiếu Tiếu nghe Lâm Động sau khi trầm ngâm thì đột nhiên nói như vậy đều khựng người lại. Nhưng mà phần thiên cổ tàng là một trong mấy tòa cổ tàng nổi tiếng trong dị ma vực. Bao nhiêu năm nay có không ít tông phái siêu cấp đều nhằm vào nó. Cuộc thi đấu tông phái lần này chắc chắn cũng là nơi thu hút nhiều người đến nhất. Có thể sẽ đụng độ với cả nguyên môn đó. Ứng Tiếu Tiếu trầm ngâm thì nói. Động thì động chứ sao, đó là chuyện sớm muộn thôi mà. Hơn nữa bọn chúng cũng có hứng thú với cả phần thiên cổ tàng, thì chắc chắn chỉ có tâm trạng ra tay với cả chúng ta khi mà có được cổ tàng mà thôi. Lâm Động cười. À đúng rồi, dị ma vực có không ít cổ tàng, những mãnh nhân ở trong tông phái siêu cấp cũng không ít, chẳng lẽ chưa ai đến đây mà thăm dò sao? Lâm Động bỗng nghĩ đến điều gì đó. Phong ấn của cổ tàng có mạnh mẽ thế nào thì những nhân vật tầm cỡ như là Uống Ứng Huyền Tử, trưởng môn nguyên môn thì chắc chắn là có thể phá vỡ được chứ. À, những cường giả ở tầng thứ đó, với bọn họ thì dị ma vực chính là cấm địa. Không chỉ ma khí ở đây sẽ bạo động khi mà bọn họ đi vào, mà thậm chí trận pháp viễn cổ phong ấn nơi đây cũng bài xích bọn họ. Ứng Tiếu Tiếu giải thích. Người có thực lực càng yếu thì sự chịu đựng bài xích đó càng nhỏ. Đó cũng là nguyên nhân chính mà cường giả các tông phái siêu cấp chưa từng xuất hiện ở dị ma vực đó. À, thì ra là vậy. Lâm Động mới chợt hiểu. Vậy Tiếu Tiếu sư tỷ nghĩ rằng là có đến được phần thiên cổ tàng không? Lâm Động hỏi tiếp. Dù sao thì Ứng Tiếu Tiếu mới là người chỉ huy, nàng đồng ý thì mới hành động được. Nếu ngươi quyết định đến phần thiên cổ tàng thì bọn ta cũng theo ngươi thôi. Nhưng mà cũng phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, vạn nhất gặp nguyên môn ở đó, Tam Tiểu Vương thì không phải loại bọn người kia sánh được đâu. Ứng Tiếu Tiếu trầm ngâm một chút rồi gật đầu nhìn Lâm Động mà nói. Thiếu Tiếu sư tỷ yên tâm đi, nếu Nguyên Môn thật sự động thủ, ta không dám đảm bảo là bảo vệ được hết mọi đệ tử đạo tông, nhưng mà ít nhất thì cũng có hai trong tam tiểu vương phải chết đó. Lâm Động khẽ nói. Nhìn thực lực bề ngoài thì Lâm Động kém xa tam tiểu vương, nhưng nếu ép hắn vào bước đường cùng, phải thi triển mọi thủ đoạn, thì hắn có lòng tin sẽ giết chết hai trong tam tiểu vương đó. Mà khi lời ấy vừa thốt ra thì tất cả mọi người đều có thể thấy gương mặt của Lâm Động đầy sát khí, nhất thời trong lòng thấy lạnh toát, nhưng mà cũng rất là kích động. Bọn họ biết Lâm Động không phải loại nói bừa, dám nói ra thì chắc chắn hắn có chỗ dựa. Lâm Động sư huynh yên tâm đi, cùng lắm là liều một trận huyết chiến với cả bọn chúng. Bọn chúng muốn trèo lên đầu lên cổ đạo tông, chúng ta phải vặn chân bọn chúng mới được. Tất cả đệ tử đạo tông đều đỏ bừng mặt lên mà nói. Đúng vậy, dù sao thì đã thấy bọn chúng, ta đã ngứa mắt lâu lắm rồi. Ứng Tiếu Tiếu thấy vẻ mặt các đệ tử khác đầy kích động, cũng chỉ có thể lắc đầu rồi khẽ nói như vậy. Nếu vậy thì chúng ta lập tức lên đường thôi. Nếu ta đoán không lầm thì vừa vào dị ma vực là đệ tử Nguyên Môn đã đến thẳng phần thiên cổ tàng rồi. Vì thế chúng ta phải tăng tốc lên. Lâm Động gật đầu. Đi thôi. Ứng Tiếu Tiếu cũng không nói thêm nữa, hóa thành quang ảnh bay đi. Theo sau là Lâm Động, Vương Diêm, Ứng Hoan Hoan và các đệ tử đạo tông khác. Cuối cùng thì biến thành một vùng hồng quang di chuyển về phía sâu trong hoa nguyên. Lại nói thì phần thiên cổ tàng tọa lạc tại vị trí trung tâm của dị ma vực, cách ngoại vi thành dị ma khá xa. Dù bọn Lâm Động bay hết tốc lực, cũng phải mất gần 10 ngày thì mới tới nơi. Vì muộn hơn Nguyên Môn một chút nên trong vòng 10 ngày này, các đệ tử đạo tông hầu như là đi đường cả ngày. Thế nhưng mà hiệu suất thì cũng không được cao lắm, vì trong dị ma vực còn có rất nhiều loài ma quái chặn đường. Nhưng mà điều khiến cho bọn Lâm Động thở phào là trong số những ma quái gặp phải sau này thì không có thứ nào khó đối phó như là ma thi. Nếu không thì dù Lâm Động có thủ đoạn chuyên đối phó với cả bọn chúng, nhưng những đệ tử bình thường khác thì chắc chắn khó lòng chống cự. Hơn nữa qua quá trình di chuyển và đánh bại ma quái thì đệ tử của đạo tông cũng đã phối hợp ngày một nhuần nhuyễn và hiểu nhau hơn. Hơn nữa cũng đã không còn sự bối rối hoảng loạn như ban đầu nữa. Rõ ràng là những trận đấu thật sự mới khiến người ta tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Dọc đường thì bọn Lâm Động cũng gặp không ít người vào dị ma vực tìm bảo vật. Tuy rằng những người này thực lực cũng khá mạnh, nhưng mà không ai dám như là bọn Lưu San đến gây rối. Dù sao thì uy nghiêm của đạo tông đối với cả bọn họ vẫn có sức uy hiếp không có nhỏ. Ngoài những người đi tìm vào tìm bảo vật thì bọn Lâm Động cũng gặp một số đệ tử của một vài tông phái có danh tiếng không nhỏ trên Đông Huyền Vực. Tuy rằng bọn họ không bằng đạo tông nhưng mà cũng được xếp vào hàng tông phái siêu cấp. Khi gặp nhau đó thì vì một vài nguyên nhân mà cũng có xung đột, nhưng mà cuối cùng thì cũng không bùng nổ chiến đấu. 10 ngày dần dần trôi qua như vậy, đoàn đệ tử đạo tông vượt qua không ít gian nan và cuối cùng bước vào khu vực trung tâm của dị ma vực. Tất cả nghe lệnh, đệ tử địa điện kết trận phòng ngự, đệ tử hồng điện giữ chân bọn ma quái, đệ tử thiên điện, hoang điện tấn công. Trong khu đá ngổn ngang đó thì hàng trăm quang ảnh lơ lửng trên không. Vị trí đứng của bọn họ thì rất có trật tự, tiến thoái đều rất là hiểu nhau. Cách đó không xa là một nữ tử đang chỉ huy. Huynh huynh huynh. Nguyên lực mạnh mẽ nhanh chóng bùng phát, công kích hung hăng ập xuống hơn chục con ma quái khổng lồ đen sì bị vây trong quang trận. Công kích với số lượng ấy khiến cho đám ma quái tan thành thịt vụn. Mấy người bọn Lâm Động từ trên cao nhìn trận kịch chiến bên dưới cũng không kìm được khẽ gật gù. Đệ tử đạo tông vốn khá hiểu nhau, sau 10 ngày rèn luyện thực chiến thì đội ngũ đạo tông đã có lực chiến đấu tăng tiến. Cuộc chiến phía dưới nhanh chóng kết thúc, rồi một số đệ tử đáp xuống bắt đầu nhanh chóng thu dọn chiến trường. Các đệ tử khác thì đáp xuống đất ngồi hồi phục nguyên lực đã tiêu hao. Ứng Tiếu Tiếu vào lúc này thì tiến lại nhìn mấy người Lâm Động rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời hắc ám phía bắc. Vậy là nửa ngày nữa chúng ta sẽ đến khu vực của phần thiên cổ tàng rồi đó. Ồ, sắp đến rồi sao? Nghe vậy, ánh mắt của Lâm Động nheo lại. Chẳng trách mà người ở đây thì càng ngày càng nhiều. Sức hấp dẫn của phần thiên cổ tàng rất là lớn mà. Thậm chí người của bát đại tông phái siêu cấp cũng đến đó. Hơn nữa còn có nhiều thế lực khác nữa cũng tập trung ở bên ngoài phần thiên cổ tàng đó. Ứng Tiếu Tiếu gật đầu mà nói. Từ một góc độ nào đó thì cuộc thi đấu tông phái cũng chính thức bắt đầu từ chỗ này đó. Người của tông phái siêu cấp khác cũng đến sao? Lâm Động mỉm cười, rồi hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ở phía xa thì mơ hồ dường như có thể cảm nhận được sự sục sôi sau khoảng thời gian bình tĩnh. Thật sự rất là mong chờ đó. Các đệ tử đạo tông sau nửa tiếng điều hòa thì đã đứng dậy, cũng không nói nhiều. Đại bộ phận đội ngũ biến thành hồng quang rồi bay về phương Bắc. Địa địa hắc ám dần dần lùi về phía sau. Sau khoảng nửa ngày, có người bỗng nhận ra màu đen của mặt đất dần dần nhạt đi và thay vào đó là một màu đỏ sẫm tựa như là ngọn hỏa diệm sơn vậy. Cảnh tượng này khiến cho tinh thần mọi người đều chấn động, bởi vì bọn họ biết đã đến phần thiên cổ tàng rồi. Vút vút vút vút vút vút. Một mảnh quang ảnh lại bay về phía ngọn sơn mạch màu đen phía trước, rồi mới dừng lại trên bầu trời. Vô số ánh mắt rực cháy nhìn về phía trước. Lâm Động cũng dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy phía trước xuất hiện một vùng bồn địa đỏ rực, rộng lớn không thể hình dung nổi. Vùng bồn địa này nếu ở trên trời nhìn xuống thì sẽ phát hiện đó là một cái trưởng ấn siêu cấp khổng lồ, nhìn tựa như là có thiên thần đánh xuống một trường và để lại dấu vết ở đây vậy. Lúc này trong bồn địa này thì vang lên vô số tiếng gió rít. Nhìn ra xa thì biển người chật ních mênh mông không thấy điểm cuối tận cùng. Dường như là phần lớn những người vào dị ma vực đều đã tập trung ở đây rồi. Sức hấp dẫn của phần thiên cổ tàng quả nhiên danh bất hư truyền. Xem ra phần lớn mọi người đều đã đến đây cả rồi. Ứng Tiêu Tiếu nhìn những nhân này như là thiêu thân lao đến vùng bồn địa rộng lớn, ánh mắt có chút kinh ngạc. Những lần trước tuy là cũng có không ít người, nhưng mà quy mô cũng không bằng lần này rồi. Xem ra mọi người đều đã nghe nói, dường như là nguyên môn có khả năng khai khởi được phần thiên cổ tàng, nên đều đã chạy đến kiếm trác đó. Lâm Động khẽ gật đầu, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Tuy rằng không biết tấm quang bài trong lư đồng có tác dụng gì, nhưng chắc hẳn có liên quan đến phần thiên cổ tàng. Hiện giờ lẽ nào nguyên môn cũng có thứ quang bài tương tự như hắn rồi sao? Chúng ta cũng lại đó thi. Ứng Tiếu Tiếu nhìn vào vùng trung tâm của bồn địa rồi bay đi. Bọn Lâm Động cũng nhanh chóng theo sau. Càng vào khu vực trung tâm, bọn Lâm Động cũng cảm nhận được rõ ràng hơn là có không ít luồng khí tức cường hãn. Xem ra ở đây mới thật sự là ngoại hổ tàng long. Cường giả cửu nguyên niết bàn cũng không phải là thiểu số. Các tông phái siêu cấp khác cũng đã đến rồi kìa. Lâm Động bỗng quét mắt sang một số nơi. Hắn nhìn thấy những đoàn người đông đúc là đệ tử của các tông phái siêu cấp khác. Thậm chí là người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng đã xuất hiện. Mà khi bọn Lâm Động xuất hiện thì lập tức có không ít ánh mắt đều nhìn sang. Nhưng ánh mắt đều hiện lên vẻ thích thú như là xem trò hay. Ai cũng biết chỗ có phần thiên cổ tàng chắc chắn là có người của nguyên môn. Mà bọn họ lại nghĩ đệ tử đạo tông có ân oán rất là sâu sắc với cả nguyên môn, hẳn phải nghĩ cách tránh đi mới phải. Nhưng mà lúc này đệ tử đạo tông lại không hề làm như vậy. Mà như vậy thì đệ tử đạo tông chắc chắn sẽ đụng độ với cả đệ tử nguyên môn tại đây. Đến lúc đó sẽ có một vở kịch cực kỳ là hay, chắc chắn khó tránh khỏi. Ơ kìa, là Lâm Động đại ca. Trong khu vực đệ tử của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Tô Nhu nhìn về phía đoàn đệ tử đạo tông đang bay tới, gương mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Đệ tử đạo tông cũng đến sao? Lăng Thanh Trúc cũng ngẩng đầu lên nhìn, hàng lông mày hơi nhíu lại, rồi quay sang nhìn vị trí trung tâm tại khu vực. Ở đó có rất nhiều nhân ảnh đang ngồi đả tọa, khí tức kinh người tỏa ra, đó là người của nguyên môn. Cũng không biết là bọn chúng đang nghĩ cái gì. Lẽ nào không biết là nguyên môn cũng ở đây sao mà còn nghênh ngang tới như vậy? Đứng đằng sau của Lăng Thanh Trúc là một nam tử tuấn lãng tên là Ngô Quần, cũng là một nhân vật kiệt xuất của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Hôm đó trong tầm bảo khu, hắn cũng đã được chứng kiến cuộc đối đầu giữa Lâm Động và Lôi Thiên, cũng nhìn thấy Lâm Động và Lăng Thanh Trúc nói chuyện. Tuy biểu hiện của nàng lúc đó thì rất là bình thản, nhưng mà hắn quen biết với cả Lăng Thanh Trúc nhiều năm. Hắn biết bên dưới sự bình tĩnh của Lăng Thanh Trúc có sự dao động không tầm thường. Sự dao động đó khiến cho Ngô Quần có chút khó chịu, vì hắn biết nó rất hiếm xảy ra ở Lăng Thanh Trúc. Lâm Động đại ca không phải người lỗ mãng đâu. Huynh ấy làm gì cũng có suy nghĩ. Nếu như đã dám đến đây thì chắc là huynh ấy không sợ nguyên môn đâu. Khi mà Ngô Quần vừa dứt lời thì Tô Nhu cũng không kìm được mà phản bác. Hồi ở chiến trường viễn cổ, những đối thủ mà Lâm Động gặp phải cũng đều có thực lực vượt trội. Những người xung quanh cũng kiểu cười trước sự đau khổ của người khác như vậy. Nhưng mà lần nào thì gã thanh niên chỉ đến từ một vương triều hạ cấp này cũng bước ra với gương mặt tươi cười. Và phía sau hắn là một mùi tanh nồng của máu. Tuy rằng đã gia nhập Cửu Thiên Thái Thanh Cung, nhưng mà trong lòng của Tô Nhu thì vẫn luôn cho rằng gã thanh niên trẻ tuổi gầy gò đưa nàng và đại ca xông ra thành vạn tượng, cuối cùng đứng trên đỉnh cao nhất của Bách Triều đại chiến, mới là nhân vật không thể lay động. Nàng tin tưởng một cách cố chấp rằng trên thế gian này thì không một ai có thể đánh đổ được thân ảnh đó. Lẽ nào muội cho rằng hắn có thể đấu với cả Tam Tiểu Vương Nguyên Môn sao? Ngô Quần cười nhạt. Hôm đó xem Lâm Động và Lôi Thiên đối đầu, tuy rằng Lôi Thiên phải bỏ đi, nhưng đó là vì hắn nói quá lời nên mới ép mình vào cảnh đó thôi. Còn nếu hai người thật sự đối kháng thì Ngô Quần không tin rằng Lâm Động có thể chống cự được. Tô Nhu khựng người. Hiện giờ nàng cũng biết thực lực của Tam Tiểu Vương là như thế nào, nhưng sau khi lưỡng lự một chút, nàng vẫn gật đầu mà nói: Lâm Động đại ca sẽ không sợ bọn chúng đâu. Có lẽ vậy. Ngô Quần nhún vai. Với thân phận của hắn, trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung thì rất ít đệ tử dám tranh cãi với hắn. Nhưng Tô Nhu thì khác. Tuy mới vào Cửu Thiên Thái Thanh Cung một năm, nhưng sự tiến bộ của nàng rất đáng sợ. Hơn nữa hắn cũng biết, nếu như là Tô Nhu thật sự nổi giận, thì trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng chỉ có mỗi mình Lăng Thanh Trúc là xử lý được nàng ta thôi. Lăng Thanh Trúc chỉ lặng lẽ đứng nghe. Nàng ta khá bất ngờ về thái độ sùng bái của Tô Nhu đối với cả Lâm Động. Lăng Thanh Trúc cũng coi như là có chút hiểu biết về nàng tiểu sư muội khá là có danh tiếng ở Cửu Thiên Thái Thanh Cung này. Tuy hồi mới đến tính cách khá yếu đuối, nhưng rõ ràng là Tô Nhu cũng có sự kiên quyết của mình. Tuy rằng bình thường Tô Nhu cũng tôn kính Lăng Thanh Trúc, nhưng mà vẫn kém xa mức gần như là sùng bái Lâm Động một cách mù quáng. Đương nhiên, Lăng Thanh Trúc không biết ở Bách Triều đại chiến đã xảy ra những chuyện gì, đương nhiên là sẽ không hiểu được. Ba huynh muội đã từng bị truy sát đến mức không dám vào thành vạn trường. Trong một đêm lạnh lẽo gặp được ba người bên đống lửa. Và gã thanh niên gầy gò đó, trên gương mặt là nụ cười hiền hòa, đối với cả ba huynh muội bọn họ mà nói thật như là một vị cứu tinh. Giờ đây thì trước sự chăm chú của rất nhiều người, đám đệ tử đạo tông chậm chậm đáp xuống khu vực trung tâm. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía đệ tử của Nguyên Môn. Quả nhiên gặp phải rồi. Lâm Động nheo mắt lại, hắn cũng chẳng lấy làm lạ, rõ ràng đã đoán được trước rồi. Ứng Tiếu Tiếu thì lúc này ra hiệu, tất cả đệ tử đạo tông đều ngồi xuống tĩnh tu. Chỉ có điều trong mắt bọn họ đều là có sự cảnh giác. Khi mà phân tán ra thì cũng rất có trật tự, một khi xảy ra chuyện gì là có thể lập tức kết trận nghênh địch ngay. Cẩn thận đó, Lâm Động nói với cả Ứng Hoan Hoan ở bên cạnh. Ừ, ta biết rồi. Ứng Hoan Hoan gật đầu, giơ tay lên. Cây đàn cổ màu bích lục hiện ra, dáng vẻ đầy nghiêm nghị. Mà khi bọn Lâm Động vừa đáp xuống không lâu, thì bỗng có một vài tiếng gió rít vang lên. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn thì khựng người. Đó là gã đệ tử kiếm tông mà bọn họ đã gặp mặt lúc trước, Tiết Lăng. Thấy hắn thì bọn Lâm Động đều nhíu mày. Lẽ nào hắn ghi hận vì chuyện lần trước sao? Không ngờ là các ngươi cũng thoát được sự truy sát của ma thi đó. Công nhận bản lĩnh không tệ nhỉ. Tiết Lăng vừa đáp xuống đất thì ngạc nhiên nhìn bọn Lâm Động mà nói. Thấy Tiết Lăng có vẻ như là không giống như là muốn gây sự, sắc mặt Lâm Động mới giãn ra cười mà nói: Ây cha cha, bản lĩnh của Tiết huynh cũng không tệ nhỉ. Hai cỗ ma thi đó đâu có dễ đối phó đâu. Bọn ta đâu có đánh lại bọn chúng đâu. Lúc đó bị bọn chúng truy sát quá lâu, hết cách, đành dẫn bọn chúng vào nơi có nhiều người rồi lén chuồn đi đó. Tiết Lăng bất lực mà nói. Bọn Lâm Động nghe vậy thì nhìn nhau. Cái tên này cũng thật là, thấy không giải quyết được liền dẫn họa cho người khác. Không biết là những người kia ra sao, liệu rằng có giải quyết được hai cỗ ma thi đó hay không. À này, có điều các ngươi cũng gan thật đó. Biết Nguyên Môn ở đây mà vẫn dám đến sao? Tiết Lăng nhìn về phía của Nguyên Môn mà nói. Mà nể tình các ngươi có lòng chia đôi sinh huyền cốt châu, ta nhắc nhở một câu, lát nữa Nguyên Môn chắc chắn sẽ ra tay giải quyết mọi ân oán. Các ngươi phải chú ý một chút đó. Nếu thực sự không được thì thôi, nhẫn nhịn, đừng để như lần trước. Đa tạ. Lâm Động cung tay với cả Tiết Lăng mỉm cười mà nói. Tiết Lăng xua tay, cũng không nói thêm gì mà dẫn mấy đệ tử kiếm tông trở về khu vực của mình. Khi mà Tiết Lăng rời đi không lâu, Lâm Động bỗng nheo mắt lại, vì hắn nhìn thấy có hai gã đệ tử của Nguyên Môn đang đi về phía hai tông phái siêu cấp mà không thuộc bát đại tông phái siêu cấp. Rồi ngay sau đó không lâu, thì hai đoàn người ấy bắt đầu đứng dậy và tiến về phía đệ tử đạo tông với vẻ dường như là không chút thiện ý. Muốn mượn đao giết người sao? Lâm Động hơi cụp mắt xuống, trong đó tràn ngập hàn ý. Ơ kìa, đó là Quỷ Đao Môn và Hỏa Vân Tông. Hai tông phái này danh khí trên Đông Huyền Vực đều không nhỏ, nhưng rất thân cận với cả Nguyên Môn. Tuy không phải thuộc loại bám đuôi, nhưng mà rất nhiều việc đều coi Nguyên Môn là thủ lĩnh đó. Ứng Tiếu Tiếu nhìn thấy cục trước mắt, ánh mắt tối lại nói với cả Lâm Động. Lâm Động khẽ gật đầu, rồi nhìn hai đoàn người đang tiến lại gần và cuối cùng đứng tại cách bọn họ không xa. Phía trước đệ tử của Quỷ Đao Môn, một nam tử hắc y bước ra. Một luồng năng lượng âm hàn mạnh mẽ tỏa ra từ hắn, rõ ràng cũng là cường giả cửu nguyên niết bàn. Khi mà nam tử hắc y đó bước ra, thì trong số các đệ tử của Hỏa Vân Tông cũng có một nam tử mặc hồng bào nhau mắt bước ra, bàn tay có một luồng năng lượng nóng rực tỏa ra. Tại hạ Quỷ Đao Môn Mãnh Đoạn. Còn tại hạ là Hỏa Vân Tông Dương Hỏa. Hai người đó vừa bước ra thì ôm quyền với cả mấy người Lâm Động, nụ cười chẳng chút thiện ý nào cả. Sao, có chuyện gì không? Vẻ mặt Lâm Động bình tĩnh mà hỏi. Thật ra chắc là các ngươi cũng đã biết rõ mục đích của bọn ta. Dương Hỏa của Hỏa Vân Tông cười, cũng không vòng vo nói thẳng luôn. Nguyên Thương huynh bọn họ thì không muốn nhìn thấy các ngươi ở đây, nên bảo bọn ta đến thông báo. Mà nếu như là có vấn đề gì thì hãy để đến cuối cùng hãy giải quyết. Nguyên Thương huynh bọn họ cũng coi như là có lòng tốt không ra tay quá sớm. Mà ta nghĩ là các ngươi cũng nên rời khỏi đây, đến địa điểm cuối cùng sớm thì có lẽ còn có thể thuận lợi rời khỏi dị ma vực, tránh tổn thất quá lớn đó. Mãnh Đoạn cười nhạt mà nói. Như thế có lẽ cũng là có chuyện tốt với cả các ngươi rồi, cố tránh sự việc như là lần trước thì hơn. Nghe hai kẻ này nói, sắc mặt của các đệ tử đạo tông đều tối sầm lại. Nguyên Môn quả thật quá ngông cuồng, thậm chí không thèm trực tiếp nói mà còn bảo kẻ khác sang truyền lời. Ngay cả Ứng Tiếu Tiếu vẻ mặt cũng đầy phẫn nộ, còn Vương Diêm thì trong ánh mắt tràn ngập sự bạo nộ. Nếu không phải hắn gắng kiềm chế thì có lẽ đã bùng nổ rồi. À ra vậy, vậy thì đa tạ hai vị đã truyền lời. Khi mà sắc mặt của rất nhiều đệ tử đã tối sầm lại, Lâm Động lại chẳng thể hiện một chút giận dữ nào, ngược lại còn cười mà nói. Nghe vậy thì hai người Dương Hòa cũng nhếch mép cười, xem ra hắn cũng biết điều. Còn những người xung quanh đều ngạc nhiên rồi nhìn Lâm Động với ánh mắt khinh bỉ. À có điều. Thế nhưng mà khi bọn Dương Hòa tưởng rằng các đệ tử đạo tông sẽ biết điều, thì ngữ khí của Lâm Động bỗng nhiên thay đổi, trên gương mặt vẫn là nụ cười ấy, nhưng lại tỏa ra hàn ý lạnh lẽo. Lẽ nào bọn chúng không có chân, không có miệng tự nói sao? Giọng nói lạnh tanh của Lâm Động vang ra không chỉ khiến nụ cười trên gương mặt của Dương Hỏa đông cứng mà còn gây nên sự sao động ở xung quanh. Cái gì? Này tiểu tử, đừng vì nói cho sướng miệng mà phải trả cái giá mà các ngươi không trả nổi đâu. Sắc mặt bọn Dương Hỏa lúc này đều tối sầm lại, chắc hẳn đã bị Lâm Động chọc giận. Dựa vào cái loại như các ngươi thì không có tư cách diễu võ dương oai trước mặt đạo tông ta đâu. Ánh mắt Lâm Động sắc lạnh như đao. Cút đi. Cái gì? Người to gan lắm. Bọn Dương Hỏa nổi điên, bước lên một bước, nguyên lực hùng hồn ập về phía của Lâm Động. Lâm Động thấy vậy, ánh mắt lạnh băng đi, nhưng mà không hề có một động tác để phòng ngự. Tâm thần khẽ động, giữa các đệ tử đạo tông, một đạo hắc quang bỗng nhiên bắn ra, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt bọn Dương Hỏa. Muốn chết sao? Bọn Dương Hỏa thấy một đòn đột kích đó thì cười khẩy, nguyên lực bùng phát, trường phong hùng hồn không chút khách khí tung về phía của hắc quang. Đối mặt với cả công kích hung hăng của bọn chúng, chỉ bên dưới hắc quang đó, hai bàn tay khô quắt giơ ra đón trường phong. Bùm bùm. Trường phong vừa va chạm thì ngay sau đó nụ cười của bọn Dương Hỏa đông cứng lại, rồi gương mặt trở nên đỏ ửng, một ngụm máu phụt ra. Bọn chúng bay ngược ra phía sau một cách thảm bại, vạch lên trên mặt đất một cái rãnh sâu dài ngoằng. Không gian vốn ổn hòa bỗng nhiên yên lặng như tờ, rồi vô số tiếng xì xào vang lên. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía hắc quang kia. Một trường đánh bay hai cường giả cửu nguyên niết bàn. Trình độ này ngay cả đệ tử đỉnh cấp của các tông phái khác cũng khó lòng đạt được. Khi mà tất cả nhìn thấy dung mạo khô quắt của hắc ảnh kia thì rất nhiều tiếng kêu chấn kinh nhanh chóng vang lên. Cái gì kia? Ồ, là thi ma kìa. Ui ôi, sao đạo tông lại có được ma thi nhỉ? Lẽ nào ma thi bị bọn họ khống chế rồi sao? Ồ, sao có thể được? Cái thứ ma thi này ngay cả vạn khôi môn cũng khó lòng chế ngự. Đạo tông lại không có sở trường về lĩnh vực này. Ừ, sao có thể như thế được? Những tiếng ồn ào nhanh chóng vang khắp cả không gian. Không ít người đều nhìn ma thi với vẻ chấn kinh. Rõ ràng là bọn họ không lạ gì với nó. Ma thi? Đệ tử kiếm tông nhìn thấy cỗ ma thi kia thì sững người. Đặc biệt là Tiết Lăng. Vẻ mặt à, đáng tiếc vì đạo tông không chịu rời đi đã trở nên nặng nề hơn rất là nhiều. Hắn nhìn chằm chằm cỗ ma thi, một lúc sau thì hít vào một hơi thật là sâu. Xem ra ma thi đuổi theo đạo tông không chỉ bị giải quyết mà còn bị bọn họ dùng thủ đoạn nào đó để mà khống chế rồi. Là do Lâm Động làm sao? Tiết Lăng nhìn thân ảnh cách đó không xa, đồng tử thu nhỏ lại. Dường như hắn mới chính là kẻ ẩn giấu sâu nhất. Chẳng trách mà có lúc Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm cũng nghe lời hắn. Ôi, nhìn kìa, là ma thi. Chỗ đệ tử vạn khôi môn, những người sở trường về dùng khôi lỗi đều kinh ngạc nhìn cỗ ma thi kia. Thanh niên áo xám tên là Quỷ Lịch, ánh mắt khẽ ngưng trọng, nhìn Lâm Động với chút dè chừng. Hắn hiểu loại ma thi này khó khống chế đến bậc nào. Giờ thì sao? Không cút là chết đó. Lâm Động hơi ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn đệ tử của Quỷ Đao Môn và Hỏa Vân Tông đang đầy kinh hoàng, nói khẽ. Đệ tử của hai tông phái này kinh hãi nhìn hai người Dương Hỏa bị trọng thương và cuối cùng là không dám chậm trễ, liền vội vàng dìu hai tên đó cuống cuồng rút lui. Nhìn hai toán người thê thảm tháo chạy, cả không gian lại trở nên yên tĩnh. Sự việc đã phát triển ngoài mức tưởng tượng của mọi người. Có gì muốn nói thì cút ra đây mà tự nói đi. Trong không khí tĩnh lặng đó, Lâm Động ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về chỗ đệ tử Nguyên Môn, giọng nói lạnh như băng vang lên. Khi hắn vừa dứt lời thì đệ tử của Nguyên Môn xôn xao, ánh mắt không ít kẻ tràn ngập hung quang. Rầm. Một lúc sau, một thân hình to lớn mang đầy sát khí cuối cùng đứng dậy, gương mặt lạnh lùng đó quay lại, chính là Tiểu Lôi Vương Lôi Thiên. Bọn ta thế giữ thể diện cho mà không muốn. Nếu các ngươi đã muốn chết thì ta sẽ cho các ngươi thỏa nguyện. Đồ không biết tốt xấu. Lôi Thiên gằn giọng mà nói. Hắn vừa dứt lời thì hai thân ảnh khác cũng đứng dậy từ bên cạnh. Có một cỗ ma thi đã cho các ngươi nhiều tự tin như vậy sao? Tiểu Nguyên Vương Nguyên Thương nhìn Lâm Động cười nhạt. Nếu đã vậy thì ta sẽ hủy nó đi. Xẹt. Vừa dứt lời, một thanh thiết kiếm bỗng chui ra từ trong tay của hắn rồi chém xuống. Nguyên lực thiên địa dường như sục sôi, một đạo kiếm quang xé tan thiên địa chém xuống ma thi với một tốc độ mắt thường không thể thấy được. Xung quanh kiếm quang đó còn bao phủ cả Lâm Động. Lâm Động nheo mắt lại nhìn đạo kiếm quang đang lớn dần trong mắt. Đang định có hành động thì trong lòng bỗng run lên. Chỉ thấy nơi chân trời, một đạo ánh sáng màu xám lao vút tới, đâm sầm vào kiếm quang, rồi một tiếng nổ trầm đục vang lên. À, thần khôi, đây là ân oán giữa Nguyên Môn và đạo tông, tại sao ngươi lại nhúng tay vào? Năng lượng bùng phát, trong mắt của Tiểu Nguyên Vương Nguyên Thương lần đầu tiên xuất hiện sự dao động, rồi giọng nói lạnh lùng vang lên. Hả, thần khôi sao? Là tên đứng đầu trong tông phái Thông Tập Bảng. Nhưng mà sao hắn lại giúp đạo tông nhỉ? Nguyên Thương vừa dứt lời thì xung quanh lập tức rộ lên, không ít người có vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Phút. Từ phía xa hồng quang bay tới và cuối cùng hóa thành hai thân ảnh xuất hiện trên bầu trời. Lâm Động cũng nghi hoặc nhìn hai thân ảnh đó, nhưng mà khi hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc thì đồng tử trong mắt nhất thời co rụt lại. Một vẻ ngạc nhiên mà bọn Ứng Tiếu Tiếu chưa từng nhìn thấy trên gương mặt quán dần dần hiện ra. A, à, Lâm Động đại ca. Trong lúc đó thì thân ảnh kia cũng quay người lại, trên gương mặt xinh đẹp ấy hiện lên một nụ cười vui vẻ. Nhưng mà nụ cười ấy vừa xuất hiện thì đã vội vàng thu ngay lại, bởi vì nàng nhận thấy rằng sự kinh ngạc trên gương mặt của Lâm Động đã bị thay thế. Không phải là niềm vui khi mà huynh muội gặp nhau, mà là một sự giận dữ khi mà kinh ngạc quá độ. Thanh Đàn, tại sao muội lại ở đây? Hả? Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập